Mạt Thế Nhũ Mẫu, tác giả, Tử Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 435, ôn nhu nhất nhớ lại, mặt trời chiều ngã về Tây, sáng mờ đầy trời, thôn trang nhỏ, yểu không người yên, nơi nơi đều là trống rỗng, vào thôn sau, đừng nói bóng người, liền ngay cả tang thi bóng dáng đều không thấy được một cái. Trong thôn tản ra hoàng thổ hương vị, nơi nơi đều là bụi đất, đại bộ phận đại môn đều là khóa, chỉ có số ít mở ra môn, trên cửa có huyết thủ ấn cùng vết máu, bởi vì đã mông trần, xem thật không có như vậy nhìn thấy ghê người. Nàng cưỡi xe đạp chậm rãi ở trong thôn trang lắc lư, trong nháy mắt, nàng đã đi cái 2-3 thiên, thôn này trang. Cũng là khoảng cách Thanh Phong Thị gần nhất một thôn trang. Ngay tại Thanh Phong Thị bên cạnh khu. Lúc trước nàng từng từ nơi này đi qua. Chi, nàng chậm rãi ngừng lại. Một chân trống, xem xa xa đại môn. Đại môn đã thực đổi bài. Ở trong gió không ngừng lắc lư phát ra chi dắt chi ca thanh âm. Mặt trên thiếp vàng tự đại chiêu bài. Đã rớt vài cái tự, chỉ còn lại có một cái xe tự, còn tại kiên trì, ở trong gió lay động, cũng là nhanh rớt, bên trong mơ hồ có thể thấy được mấy chiếc chạy đường dài dùng đại xe đỏ, cũng là tàn phá không chịu nổi bộ dáng, khả như vậy rất quen thuộc, ít nhất ở nàng trí nhớ, nơi đó chính là như vậy, từng ở nơi đó. Tại kia cái đại môn khẩu, Vu Dương hôn nàng, cũng là ở trong này. Vu Dương nuốt lấy đàm viêm tinh hạch, chuyện cũ rành rành trước mắt, tự nàng hướng bên này đi. Đi nơi nào đều là quen thuộc cảnh tượng, nơi nơi đều là đào vong nhớ lại. Kia coi như là nàng ở trên thế giới này ôn nhu nhất nhớ lại thôi. Còn muốn đa tạ Vu Dương. Ngay cả nàng hiện tại cùng Vu Dương đã mỗi người đi một ngả, đi rất xa, nhưng là không nên quên cái kia thời điểm nhớ lại, thực ấm áp. Sắc trời đã không còn sớm, nàng thu hồi xe đạp, chuẩn bị tìm một chỗ qua đêm. Monster buổi tối không thích hợp hành tổ, nhất là ở mặt thế bên trong, buổi tối tang thi muốn so với ban ngày nhiều hơn nhiều. Thật cẩn thận tới gần nhà ga, mơ hồ có thể nhìn đến bên trong tàn phá cảnh tượng, tràn đầy bụi bặm cùng phá xe, không có một chút sinh khí, cũng không có nhân hoạt động qua dấu hiệu, vô luận là nhân vẫn là tang thi, chỉ cần hoạt động, sẽ lưu có dấu vết, nhưng này lý một điểm dấu vết đều không có, hiển nhiên là không có tang thi. Cũng không có nhân, như vậy nghĩ, Đào Lâm ân tâm một ít, thật cẩn thận đi đến tiến vào, một đường ân toàn đi vào đợi xe đại sảnh, trong đó thực trống trải, cũng không có gì nhân khí, mát thực, hiện tại đã là cuối hè, thời tiết cũng bắt đầu chuyển mát, Đào Lâm không có gì cảm giác, bước nhanh lên lầu thượng văn phòng. Tìm cái tương đối hoàn chỉnh địa phương đợi, giá hảo kính viễn vọng, này đợi xe đại sảnh địa phương, so với địa phương khác phòng ốc muốn cao một ít, quan sát đứng lên cũng càng phương tiện, nhất là bên ngoài đại viện tử, thực trống trải, có chút bóng người có thể nhìn đến, so với ở trong nhà tầm nhìn càng mở rộng, giá tốt lắm kính viễn vọng. Đào Lâm cẩn thận quan sát một hồi, xác nhận nơi này an toàn sau, nàng thở dài nhẹ nhõm một hơi, tìm cái ghế bắt đầu ăn cái gì, ăn này nọ lại bắt đầu cảm thấy hối hận, nàng thế nào liền không học học lái xe đâu, xem phía dưới nhiều như vậy, xe không thể khai, rất hậm hực có hay không, bất quá này đó xe, phần lớn đều là phá hư. Có vấn đề, cho dù hội khai kia cũng không thể khai. Thiên dần dần ám, Đào Lâm xuất ra một cái thảm nhào vào cái bàn phía dưới. Chuẩn bị nghỉ ngơi, Đây là xuất gia sau dưỡng thành thói quen. Ngủ ở dưới giường, cái bàn phía dưới, so với ngủ ở mặt trên muốn an toàn một ít. Nếu có tang thi tiến vào, cũng sẽ không dễ dàng bắt đến nàng. Chính buồn ngủ thời điểm, nghe được bên ngoài truyền đến tiếng bước chân. Kia tiếng bước chân thực chỉnh tề. Tại đây trống trải ban đêm cực kỳ rõ ràng. Đào Lâm một cái lăn lông lốc làm lên, theo dưới bàn bò ra đến, cầm lấy đêm thị kính viễn vọng hướng bên ngoài xe mon sơ nàng dùng là quân dụng hồng ngoại tuyến. Kính viễn vọng có thể cảm ứng nhiệt lượng. Loại này kính viễn vọng dùng ở ban đêm kỳ thật không tốt lắm. Bởi vì tang thi là không có nhiệt lượng, nhưng là dùng để tìm người là cái tốt lắm lựa chọn. Vừa mới kia tiếng bước chân không giống như là một người. Hơn nữa nó thực chỉnh tề, tuyệt đối không phải tang thi thanh âm. Đào Lâm phỏng đoán đó là nhân thanh âm. Hơn nữa số lượng không ít. Hôm nay không có ánh trăng, sắc trời thực hắc. Dùng kính viễn vọng ở chung quanh đảo qua, liền nhìn đến xa xa sau sẽ có mấy cái lửa đỏ bóng người. Đó là nhân thể nhiệt lượng biểu hiện. Đào Lâm sổ sổ, ước chừng có thất tám người. Thất tám người, bình thường chính là siêu tầm này nọ phân đội nhỏ. Đào Lâm không có mậu vội vàng chào hỏi. Bị hố sự tình nàng gặp được cũng không phải một hai lần, mà là thật cẩn thận quan sát đến. Mấy người kia tụ ở cùng nhau thương lượng một trận, trong đó một người lấy sét đánh không kịp bưng tai chi thế vọt vào đại sảnh. Hắn tốc độ rất nhanh, như là một trận gió giống nhau, so với Cố Đến đến tốc độ cũng không kém nhiều. Cố Đến tới là phong dị năng, cho nên mới sẽ như vậy lợi hại. Người này tốc độ cũng nhanh như vậy, hay là cũng là phong dị năng? Đào Lâm ánh mắt vòng vo chuyển, tiếp tục quan sát. Bỗng nhiên, bên ngoài truyền đến một tiếng khẩu tiếu thanh. Ngay sau đó vài người tập thể đi vào. Xem ra là xác nhận bên trong không có nguy hiểm. Ai, cuối cùng tìm được cái có thể nghỉ ngơi địa phương. Mệt chết ta, là cái nữ nhân thanh âm, giống như ở oán giận. Ngươi đừng ầm ĩ, cẩn thận có tang thi. Sợ cái gì, không phải xác nhận an toàn sao? Ta chính là xác nhận dưới lầu an toàn. Trên lầu ta còn chưa có đi xem. Nói không chừng mặt trên có, cái này đều yên tĩnh. Đào Lâm thu hồi kính viễn vọng đi tới cửa vị trí đi nghe. Liền nghe được rất nhỏ lên lầu thanh âm, giống như một cái tiểu con chuột cắn này nọ thanh âm bình thường. Thập phần rất nhỏ, nàng nín thở ngưng thần, không hề động, liền nghe được tiếng mở cửa. Ân toàn, là cái nữ nhân thanh âm ni, ân toàn, ân toàn. Một cái lại một cái, phòng bị mở ra, khoảng cách Đào Lâm càng ngày càng gần. Ân toàn, A Phỉ, người kia thế nào? Lộp bộp lộp bộp, khóa cửa bị nhân biến thành đinh đương loạn hưởng. Này khóa cửa, cửa truyền đến dễ nghe nam nhân thanh âm ni khóa. Khiêu khai không là đến nơi, giọng nói lạc, cửa phòng bỗng nhiên mở một cái khâu. Người này cả kinh, lập tức nâng lên thương nhắm ngay Đào Lâm ni, là ai? Đèn pin poker, là cá nhân, thu hồi đến, A Phỉ đè lại Chu Hoa Thương, ngượng ngùng. Chúng ta không biết ngươi ở trong này. Đào Lâm gật gật đầu, đóng cửa. A Phỉ tươi cười cứng lại rồi, quay đầu cho Chu Hoa một cái không thể nề hà biểu cảm ni. Chu Hoa cũng thực không nói gì. Người này là ai vậy a? Trốn ở bên trong cũng không ra tiếng, nhưng hiện tại mà thế, bọn họ gặp được quái nhân việc lạ cũng rất nhiều. Đồ cũng không phải cỡ nào kỳ quái. Hai người đang chuẩn bị đi, còn lại nhân đều tụ đi lại. Các ngươi tìm được người, một cái người sống sót a? Thật đúng có người sống sót a? Nữ hài kêu lên. tràn đầy kinh ngạc. Ta còn tưởng rằng Khương Đại là nhìn chúng ta không vừa mắt tài nhường chúng ta xuất gia. Nguyên lai thật sự có người sống sót a. Nàng thế nào? Còn tốt lắm. Thùng thùng thùng. Ngoài cửa truyền đến nữ hài thanh âm ni. Ngươi hảo. Chúng ta là cầu vồng căn cứ nhân. Tới tìm người sống sót. Ngươi có thể mở cửa sao? Nàng thanh âm nhuyễn nhuyễn. Rất êm tai. Có chút lạc cảm giác. Như là giang nam vùng sông nước Lý Ngô Nông mềm giọng. Như chảy nhỏ giọt tế đổ nhân tâm lý hội tụ. Đào Lâm giật mình, là trong căn cứ đến siêu tầm người sống sót. Không CV by Loverly đây không? Hết chương.